Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Cho Ta Một Lần Cơ Hội. Có Thể Làm, canh 2, nghe được Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần Triệu Hồi Chú Ngữ. Thiết Cánh Lôi Ưng cũng minh bạch bọn họ đang làm cái gì. Vì thế hoàn toàn điên cuồng bàn hướng mấy người khởi xướng công kích. Thậm chí đối Lăng Phi Dương Trường Kiếm cũng không lại tượng vừa rồi như vậy sợ hãi. Có gan dùng kia cứng rắn thiết cánh cùng hắn chống lại. Mấy người lúc này đình chỉ di động, muốn tránh né thiết cánh lôi ưng công kích cũng liền càng thêm khó khăn. Một cái lôi ưng toàn lực hướng Vạn Sĩ Thần lao xuống mà đi. Lăng Phi Dương một kiếm bổ ra, dựa theo lôi ưng vừa rồi tiến công phương thức. Lúc này nó hẳn là lập tức thay đổi phương hướng, hướng khác nhóm khởi xướng công kích, cho nên Lăng Phi Dương chiêu kiếm này cũng không có sử xuất toàn lực, mà là lưu có thừa lực chuẩn bị ứng phó kế tiếp công kích. Nhưng là lúc này đây, hắn tưởng sai lầm rồi, đối mặt Lăng Phi Dương chiêu kiếm này, kia chỉ lôi ưng vậy mà không có lại thay đổi phương hướng, mà là đột nhiên khép lại cánh. Đem thân thể nghiêm nghiêm thực thực bảo vệ lại đến, toàn lực đánh lên Lăng Phi Dương tên dài, đinh trường kiếm cùng lông chim chạm vào nhau. Vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm ni lôi ưng thân thể bị phách bay đi ra ngoài. Mà Lăng Phi Dương trường kiếm đã ở nó toàn lực đánh sâu vào hạ bị đãng đến một bên. Một khác chỉ lôi ưng bắt lấy cơ hội này, mạnh mẽ hướng ra Cát Minh Nguyệt phóng đi, sắc nhọn dài uế. Phát ra chỉ có cương thiết mới có thanh lãnh hàn quang. Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ đã đến kết thúc, lập tức liền muốn đã xong, nhìn thấy lôi ưng hướng bản thân bay tới, trong tầm mắt kia sắc nhọn dài uế nhanh chóng phóng đại. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt không có gì biến hóa, thốt ra chú ngữ thanh cũng không có chút run run, Lăng Phi Dương trường kiếm bị đã ngoài đi một bên, lúc này muốn xuất kiếm đã không còn kịp rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Trong giây lát này, hắn lại kinh ngạc nhìn đến Tiết Tử Hạo phi thân tiến lên. Tay cầm trường cung chắn ra Cát Minh Nguyệt phía trước, lôi ưng lợi chảo bắt được Tiết Tử Hạo trường cung, cương uế hung hăng hướng Tiết Tử Hạo đánh tới. Tiết Tử Hạo cũng là không né không tránh, sinh sôi bị xuống dưới. Nhất thời, bả vai bị chắc ra cái huyết lỗ thủng, máu tươi ồ ồ chảy ra. Tiết Tử Hạo hành vi vì Gia Cát Minh Nguyệt tranh thủ quý giá thời gian. Của nàng chú ngữ ở giờ khắc này niệm xong. Một đạo mông lung hư ảnh theo trước mắt chợt lóe lên. Cơ hồ làm cho người ta cảm thấy kia chính là khẩn trương quá độ sở sinh ra ảo giác. Nhưng là, hai cái lôi ưng lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương dài minh. Phảng phất bị nhất cổ lực lượng vô hình hung hăng đánh trúng. Đang ở tật hướng xuống thân thể bị đâm cho bay tứ tung ra. Ngay cả Lăng Phi Dương trường kiếm đều không thể phá vỡ thiết cánh. Cũng bị đánh bay một đám lớn, tượng trong gió bồ công anh giống nhau bốn phía tung bay. Một cái hình thể tuyệt đẹp uy vũ phong báo xuất hiện tại trước mắt. Kia một thân xa hoa hoa văn, như bầu trời đám mây bàn thần bí mà lại xinh đẹp. Hai cái thiết cánh lôi ưng ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Lại hướng mấy người lao xuống dưới. Trên mặt, phong báo ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thân thể mạnh mẽ co rút lại. Tứ chi hữu lực bắn ra. Lại hóa thành một mảnh mông lung hư ảnh. Ai mới là tốc độ vương giả. Làm lôi ưng lại bị gần như hóa thành hư phong thanh phong phong báo lăng không đánh bay. Vấn đề này đã không có bất ngờ. Vạn Sĩ Thần cũng hoàn thành triệu hồi, giáp thú kia cường tráng mà kiên cố thân hình giống như nhất đổ tường đá bàn tre ở mấy người trước. Mặt, tuy rằng cùng lôi ưng so sánh với, để phòng ngự lực được ca ngợi giáp thú không thể nghi ngờ ngốc rất nhiều. Nhưng cho dù là lôi ưng kia cứng như sắt thép lợi uế, cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ nó dày giáp. Chuột, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đỡ Tiết Tử Hạo ngồi ở trên đất. Vạch tìm tòi Tiết Tử Hạo quần áo, tự cấp của hắn miệng vết thương tiên tiến làm được tẩy trừ. Sau đó lại ngã một ít chất lỏng, đau Tiết Tử Hạo nhe răng trợn mắt, này mới bắt đầu cho hắn bôi thuốc tiêu độc. là đau đỉa mani, bất quá để ngừa cảm nhiễm mani là ta bản thân điều phối dược dùng cồn. Yên tâm sử dụng, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích, không có việc gì, Tiết Tử Hạo đau sắc mặt tái nhợt. Vẫn còn là nhẹ nhàng lắc đầu. Chuột, ngươi cũng không thể có việc a. Ngươi nếu có việc, ta làm sao bây giờ a? Vạn Sĩ Thần ở một bên vẻ mặt cầu xin, kêu cái dám, chuột chính là da thịt thương, không có thương tổn đến xương cốt, càng không có thương đến yếu hại, Gia Cát Minh Nguyệt kén khởi thủ liền cho Vạn Sĩ Thần đầu một cái tát, nga, nga, thật tốt quá, Vạn Sĩ Thần mặt lập tức hiện lên tươi cười. Liền trong lúc này, phía trước lại truyền đến Lôi Ưng thê lương dài tiếng hót. Cơn lốc trên người không biết khi nào đã hiện ra ra tường vân giống nhau hoa văn. Hai cái Lôi Ưng đều bị thương không nhẹ, ở trên bầu trời thê lương kêu, lung lay thoáng động liều mạng hướng xa xa bay đi, lại không dám cùng phía dưới cơn lốc giao thủ, cứ như vậy chạy trối chết. Lăng Phi Dương khiếp sợ xem chính tao nhã từng bước một đi trở về đến cơn lốc. Vừa rồi hắn là phủ hoa mắt, nhìn đến phong báo trên người có tường vân giống nhau hoa văn. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng khiếp sợ xem cơn lốc. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua có phong báo như vậy cường hãn. Lăng Phi Dương, bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt trầm tĩnh mở miệng. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn về phía một mặt nghiêm túc Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương, có chút nói, ta phải nói rõ ràng, ta thật cảm tạ trước ngươi đã cứu ta, chuột liều lĩnh che ở của ta trước mặt, vì ta tranh thủ thời gian, hắn tín nhiệm ta, ta nguyện ý đem của ta phía sau lưng giao cho chuột, giao cho mập mạp, mà bọn họ cũng đồng dạng. Nguyện ý đưa bọn họ tánh mạng giao cho ta, Gia Cát Minh Nguyệt thật bình tĩnh gần từng tiếng nói. Xong, ta đều không phải nói ngươi không tốt, mà là, ngươi cùng chúng ta vốn là không là một tầng thứ. Ngươi thích hợp càng mạnh triệu hồi sư, Lăng Phi Dương hơi hơi mở miệng. Biến sắc, muốn nói cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt lại nâng tay ngăn lại hắn. Vạn Sĩ Thần sắc mặt cũng hơi đổi. Ngay tại phía trước, Lăng Phi Dương còn cứu hắn. Hắn là rất muốn giúp Lăng Phi Dương nói chuyện. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt mỗi một câu nói, đều là như vậy có lý. Lăng Phi Dương, kỳ thực ngươi cùng ta nhóm đều rõ ràng. Ngươi vì sao muốn đi theo bên người ta? Hy vọng ta thừa nhận ngươi. Bởi vì ngươi cao ngạo ở ta chỗ này lần đầu tiên nhận đến suy sụp. Ngươi cho tới bây giờ đều là bị phủng cao cao tại thượng. Nhận thức vì trên cái này thế giới không nên có nữ tử cự tuyệt ngươi. Không thừa nhận ngươi, nhưng là cố tình ta cự tuyệt ngươi. Cho nên trong lòng ngươi không cam lòng. Không cần phủ nhận, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi quả thật rất mạnh. Nhưng là, ta vô pháp đem của ta phía sau lưng giao cho ngươi. Vô pháp toàn tâm tín nhiệm ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt mặt giờ phút này là như vậy bình tĩnh. Còn ngươi là như vậy trong suốt. Lăng Phi Dương, ta còn là muốn nói, cảm ơn ngươi, nhưng là, ngươi không thích hợp khi chúng ta đồng bạn, ta có thể mang tánh mạng của ta giao cho bọn hắn. Bọn họ giống nhau có thể mang tánh mạng giao cho ta. Mà ngươi, sẽ không, Tiết Tử Hạo nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Còn ngươi lượng lượng, bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt không có rời ánh mắt. Nợ ngươi tình. Ta nhất định sẽ còn, Gia Cát Minh Nguyệt xem sắc mặt trầm tĩnh Lăng Phi Dương. Lại cường điệu, ngươi nhân rất tốt, nhưng là, không thích hợp làm của ta thủ hộ sư. Y ngươi đại địa cấp bậc thực lực, ngươi thích hợp rất tốt triệu hồi sư, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh sau khi nói xong. Cúi đầu xem Tiết Tử Hạo miệng vết thương đã không còn chảy máu. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn cấp Tiết Tử Hạo ba chát tốt lắm miệng vết thương. Trong lòng thầm than, bản thân quả thật cần một cái thủ hộ sư. Lăng Phi Dương luôn luôn trầm mặc, chính là xem Gia Cát Minh Nguyệt kia trương bình tĩnh minh diễm khuôn mặt. Của hắn mâu sắc phức tạp, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Không ai phát hiện, hắn nắm trường kiếm thủ, ở hơi hơi run run, phản hồi Thương Phong Thành trên đường. Tất cả mọi người luôn luôn trầm mặc. Vạn Sĩ Thần xem luôn luôn trầm mặc đi ở cuối cùng Lăng Phi Dương. Vài lần đều muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là nói đến bên miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời. Đến Thương Phong Thành sau, tặng Tiết Tử Hạo đi y quán, y sư kiểm tra rồi sau, kinh thán lúc đó xử lý rất thỏa đáng. Hơn nữa dùng là dược cũng phi thường tốt, mở một ít dược sau, lại dặn dò chút liền thả bọn họ rời đi. Vạn Sĩ Thần đưa Tiết Tử Hạo về nhà, trước khi đi, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương, do dự hạ, vẫn là nói với Lăng Phi Dương, Lăng Thiếu, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, còn có ít lời. Hắn thế nào cũng nói ra miệng, Lăng Phi Dương chính là nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo đánh tiếp đón, liền đối Lăng Phi Dương nói, Lăng Phi Dương, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, nói xong, liền đi về phía trước đi. Lăng Phi Dương dừng một chút, bỗng nhiên một phen kéo lại Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại chống lại Lăng Phi Dương kia sáng quắc con ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi biết không, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi, cho rằng ngươi tuyệt đối sẽ không trở thành triệu hồi sư. Tuyệt đối không có khả năng triệu hồi ra ma sủng. Nhưng là, ngươi làm được, ta bởi vì cùng Kinh Phong đánh cuộc thua, cho nên thỉnh cầu làm của ngươi thủ hộ sư. Ta nguyên tưởng rằng ngươi hội mừng rỡ như điên đáp ứng xuống dưới. Nhưng là, ngươi không có, lúc đó ta quả thật thất bại. Tựa như ngươi nói, ta cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ nhận đến quá suy sụp. Lại ở ngươi nơi này lần đầu tiên bị cự tuyệt, Lăng Phi Dương con ngươi ở giờ khắc này tinh lượng. Sắc mặt cũng là trước nay chưa có trịnh trọng, ngươi nói rất đúng, ngay từ đầu, ta quả thật là muốn ngươi thừa nhận ta, trong lòng ta chính là không cam lòng mà thôi. Nhưng là, hôm nay chuyện sau, ta phát hiện, ta cư nhiên thật hâm mộ các ngươi trong lúc đó cái loại này tín nhiệm mà đi, cái loại này có thể hoàn toàn đem bản thân phía sau lưng giao cho người khác tín nhiệm mà đi. Ta biết, hiện tại ta, không đủ tư cách trở thành của ngươi thủ hộ sư, bởi vì ta ngay từ đầu liền không có tín nhiệm ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt lăng lăng nghe Lăng Phi Dương lời nói này, sau khi nghe xong nàng đang muốn nói chuyện, Lăng Phi Dương lại nâng tay ngăn lại Gia Cát Minh Nguyệt. Tiếp tục nói, Gia Cát Minh Nguyệt, ta nghĩ, ngươi có thể cho ta một lần cơ hội, làm cho ta trở thành ngươi đồng bạn cơ hội, làm cho ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Hy vọng có một ngày như vậy, ngươi có thể không hề giữ lại đem của ngươi phía sau lưng giao cho ta. Ta là đại địa kiếm sĩ, nhưng là, ta tin tưởng, ngươi sẽ rất mau trưởng thành, của ngươi đồng bạn cũng sẽ rất nhanh trưởng thành. Đương nhiên, ta hy vọng, có thiên bọn họ cũng có thể trở thành của ta đồng bạn. Sóng vai chiến đấu, toàn tâm tín nhiệm đồng bạn, Lăng Phi Dương con ngươi. Ở giờ khắc này, là như vậy kiên định cùng chấp nhất. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hỏi. Của ngươi tư chất, thực lực của ngươi thân thế, ngươi có thể tìm được rất tốt triệu hồi sư. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nghi ngờ. Y Lăng Phi Dương tư chất, rất nhanh sẽ hội đột phá đại địa kiếm sĩ. Lăng Phi Dương là cái chân chính thiên tài, nàng tuy rằng tự nhận không sai, nhưng là lần này cũng là ỷ lại ngạn giống lực lượng. Mới nhanh như vậy tốc ngay cả thăng 2 cấp, mà Lăng Phi Dương, tuổi còn trẻ cũng đã là đại địa kiếm sĩ. Muốn hỏi ta vì sao, ta cũng không nói lên được, có lẽ là ngươi gặp được nguy hiểm khi lâm nguy không sợ. Có lẽ là ngươi đối đồng bạn toàn tâm tín nhiệm. Có lẽ là ngươi đối đồng bạn che chở, có lẽ ngươi là cái thứ nhất nhìn thẳng vào của ta nữ sinh. Lăng Phi Dương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cười rộ lên, ta nghĩ hiểu biết ngươi, muốn biết ngươi về ngươi càng nhiều hơn này nọ, ta cũng không nói lên được, tóm lại, ta nghĩ trở thành của ngươi thủ hộ sư, trở thành của ngươi đồng bạn, trở thành ngươi nguyện ý không hề giữ lại đem phía sau lưng giao phó nhân. Lăng Phi Dương hoàn thanh sở nhớ được Gia Cát Minh Nguyệt câu nói kia, lãng phí, cho bọn hắn dùng ta không biết là lãng phí. Gia Cát Minh Nguyệt không sẽ minh bạch nàng những lời này cấp Lăng Phi Dương đến cùng tạo thành thế nào rung động cùng xúc động. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, xem trước mắt này trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt tươi cười. Giờ phút này Lăng Phi Dương trên mặt tươi cười, lại vô phía trước không kềm chế được mị hoặc, đó là nhất thuần túy tươi cười. Cho ta một lần cơ hội, có thể làm, Lăng Phi Dương mỉm cười hỏi nói. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, khẽ gật đầu, bất quá, trước đó, chúng ta hay không ăn cơm trước. Lăng Phi Dương ôm bụng, bụng trong lúc này phát ra cô lỗ thanh, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, cười rộ lên, của nàng bụng giờ phút này cũng không tốt phát ra cô lỗ thanh. Ngươi muốn ăn cái gì? Thịt nướng, của ta yêu nhất, ta thích ăn thịt, mỗi đốn đều phải, ta cũng thích ăn thịt kia không cho cùng ta thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Gia Cát Minh Nguyệt không biết, bản thân gửi bán thuốc nước khiến cho sóng to gió lớn. Thương Phong Thành có người vì tìm được nàng, tưởng hết các loại biện pháp. Hết chương.